Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, trước chiến tranh chuyện lý thú. PS, bắp 10C cho 20NP các bạn tặng, nhiều tên quá sợ liệt kê ra chiếm chỗ bị chửi. Các bạn thông cảm, mình thường để 10 đến 20NP chẵn để bắp cho dễ, nên lâu mới bắp chung một lần. Ây là Roger thân sinh huyết mạch không sai. Rayleigh rất rõ ràng điểm này. Còn từng nói qua tính cách của hắn cùng Roger rất giống đâu. Rayleigh cùng Roger từng là thân mật nhất đồng bạn. Hắn mặc dù cùng Sagi ở chung nhiều năm như vậy, nhưng hai người cũng không có họa họa cái tiểu bằng hữu đi ra. Tại Grommas xem ra, Rayleigh một mực đối ấy là có chỗ chú ý. Từ trong phòng của hắn trưng bày một chương A lệnh treo giải thưởng cũng có thể thấy được đến. Có lẽ A đối Rayleigh tới nói là một loại ký thác. Đối Roger cái kia đi trước rất nhiều năm hỗn đản ký thác. Cũng là đối đã từng cái kia huy hoàng nhất thời Roger băng hải tặc ký thác. Nhưng là Rayleigh vô luận về hưu hay không, hắn đều vẫn là một cái hải tặc không sai. Đại danh đỉnh đỉnh minh vương Silver Rayleigh, mà làm một cái hải tặc, ấy đã lưng đeo băng hải tặc dâu trắng cờ xí. Hắn tại phía sau lưng của mình bên trên văn khắc băng hải tặc dâu trắng tiêu chí. Hắn đã từ đáy lòng công nhận Newgate là phụ thân của hắn. Đồng dạng làm hải tặc, Rayleigh là sẽ không đi ngăn cản ấy ý chí. Đó là thân là một cái hải tặc tự do lựa chọn. Nhưng khi ấy gánh lấy Newgate cờ xí về sau, Rayleigh cũng đã lại không lập trường đi can dự ấy hết thảy. Bởi vậy Rayleigh không muốn, cũng không thể đi cứu ấy. Chính như hắn vừa rồi nói như vậy, ấy đã không phải là Roger con trai, hắn là Newgate nhi tử. Mà càng thêm buồn cười là, đã từng Roger băng hải tặc cùng Newgate băng hải tặc dâu trắng thế nhưng là đối lập địch nhân. Ngay tại lúc này, hắn một cái Roger băng hải tặc bên trong ẩn lui lão gia hỏa, đột nhiên đi cứu địch nhân nhi tử, ở đâu ra lập trường? Thậm chí khi Rayleigh xuất hiện tại Newgate trước mặt lúc, còn biết bị Newgate đuổi đi cũng không nhất định đâu. Dù sao Newgate cũng là một cái muốn mặt mũi cùng có tôn nghiêm nam nhân. Như thế nào đi nữa, hắn cũng không cần đã từng đối thủ cũ tới cứu con của hắn. Grommas lúc này cũng từ Rayleigh câu kia, đừng sai lầm, bên trong nghe rõ Rayleigh ý tứ. Vốn chỉ là muốn để Rayleigh đi tú một thanh hắn cũng không có lại tiếp tục vì cái này, bản thân tư dục, mà đi cổ động Rayleigh. Bất quá Rayleigh, nếu như người không đi cứu hắn, đến lúc đó ở nơi đó nhưng không có người hữu tình phân cùng tư cách có thể làm cho ta hạ thủ lưu tình, có lẽ ta sẽ đích thân giết ấy tiểu tử kia. Grommas nhẹ giọng mở miệng nói ra, sau đó bưng chén rượu lên uống một ngụm. Rayleigh trong tay cái kia vuốt vuốt ít rượu bình động tác cũng cương mà dưới. Sau đó hắn mở miệng nói ra, đó cũng là hắn thân là hải tặc lựa chọn. Ta tin tưởng hắn, liền xem như thật đem mệnh nhét vào nơi đó, đời này của hắn cũng sẽ không vì sự lựa chọn của chính mình mà hối hận. Nói cho cùng, chúng ta hải tặc chính là như vậy một đám tùy ý làm bậy ra hỏa không phải sao? Không đem tính mạng của người khác để vào mắt, cũng từ trước tới giờ không đem tính mạng của mình để vào mắt. Ta hỏi ngươi, Grommas, ngươi từng đối sự lựa chọn của chính mình hối hận qua sao? Grommas nghe thấy được Rayleigh chất vấn sau nở nụ cười, sau đó mở miệng nói ra, từ trước tới giờ không? Từ ta treo lên chúng ta Frostwarp băng hải tặc cờ xí lên, ta liền xưa nay không đối sự lựa chọn của chính mình hối hận. Đây là một cái hải tặc nên có tố chất không phải sao? A ha ha ha ha ha. Không sai a, đối ấy tiểu tử kia cũng là như thế. Mặc dù hắn còn rất trẻ, nhưng hắn sớm đều đã là một cái hợp cách hải tặc không phải sao? Điểm ấy tố chất, ta nghĩ hắn vẫn phải có. Rayleigh đại mở miệng cười nói ra. Sau khi cười xong, Rayleigh liếc một cái mười phần bình tĩnh Gromas, tiếp tục mở miệng nói ra. Từ vừa mới bắt đầu ta liền rất nghi ngờ. Hải quân bản bộ muốn cùng Newgate lão gia hỏa kia quyết một trận tử chiến. Chuyện lớn như vậy ngươi khẳng định phải tìm cơ hội từ đó thu lợi mới đúng. Với lại chuyện này với các ngươi Frostwarp băng hải tặc tới nói cũng hẳn là một cơ hội. Nhưng hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này, ngươi vậy mà du nhàn dỗi. Nói đến đây, Rayleigh đột nhiên cứ thế mà dưới. Sau đó nhanh chóng mở miệng nói ra. Ngươi hỗn đản này, ngươi khẳng định sớm đều đã tiên đoán được trận chiến tranh này đi. Ngươi tại thật lâu trước đó cũng đã bắt đầu vì cái này chiến tranh làm chuẩn bị. Cho nên hiện tại đã không cần an bài cái gì. Ngươi cái tên này vì cái gì liền sẽ không cảm thấy là tin tức này tới quá đột nhiên. Ta trong lúc nhất thời còn chưa nghĩ ra ứng đối như thế nào đâu. Gromas hơi kinh ngạc mở miệng hỏi. Bởi vì ngươi một điểm nghi hoặc đều không có hướng ta trang đạt. Ngược lại là một bộ tràn đầy tự tin bộ dáng. Cái này khiến ta làm sao đi hoài nghi. Rayleigh nở nụ cười nói ra. Rayleigh gia hỏa này thật không hổ là Gromas 20 năm qua lão giao tình. Từ vừa mới bắt đầu, Gromas đối với Rayleigh cái này già không biết xấu hổ liền chưa từng có giấu giếm qua mình. Đối xác ghi bà chủ cũng là như thế. Tại cái này nho nhỏ report ba bên trong, không biết đã từng ra đời bao nhiêu có quan hệ với Frostwarp băng hải tặc bí mật kế hoạch. Mà Rayleigh cùng Saggy cũng chưa từng có để Gromas thất vọng qua. Mặc dù Saggy làm lấy tình báo, sinh ý, nhưng là có liên quan tại Gromas tình báo chưa từng có từ trên tay nàng chảy ra qua một lần. Nếu như nói Mihawk cùng Sang, Buggy thậm chí Doflamingo xem như Gromas hảo bằng hữu, nhưng là tại một loại khác thời điểm, bọn hắn lại lẫn nhau làm đối thủ. Cho nên bọn hắn cũng xưa nay sẽ không đem lá bài tẩy của mình tất cả đều nói cho đối phương biết. Liền như là Doflamingo xưa nay không nhắc lên hắn Dressrosa đồ chơi là làm sao tới. Mà chỉ có Rayleigh, hắn gia hỏa này đã từng đã tới thế giới này đỉnh phong. Hiện nay lại về hưu trở thành một cái độ màng tưởng. Đã là chân chính, ẩn cư. Bình thường không có việc gì hắn là không thể nào nhúng tay. Cho nên Gromas cũng xưa nay không giấu giếm hắn. Đối Gromas tới nói, hắn mới thật sự là đối với mình hiểu rõ người quen biết cũ. Cũng chính là bởi vì cái này hiểu rõ, để Gromas tại Rayleigh trước mặt đều giấu không được bí mật gì. Hắn có điểm là lạ địa phương, Rayleigh liền có thể nhìn ra, tỉ như cái này nhìn chằm chằm vào hắn, đề phòng hắn Sengoku đại nguyên soái. Liền không có nhìn ra Gromas có chỗ nào không đúng. Nhưng hết lần này tới lần khác Gromas hướng Rayleigh bên người ngồi xuống. Không đợi khi nào đâu, Rayleigh liền đã phát hiện Gromas tựa hồ sớm đều đã tại vì chiến tranh làm chuẩn bị. Bị Rayleigh đã nhìn ra, Gromas cũng không có che lấp cái gì, mà là rất tự nhiên uống một ngụm rượu nói ra. Không sai, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu ta liền đã tiên đoán được cái này chiến tranh rồi. Khi ấy đuổi theo cái kia tự xưng dâu đen nam nhân rời đi thế giới mới, tiến vào Grand Line nửa trước đoạn thời điểm, ta liền đã đang chuẩn bị lấy chiến tranh rồi. Rayleigh trầm mặc một hồi, tiếp tục mở miệng nói ra. Nói cách khác, ấy tiểu gia hỏa này từ vừa mới bắt đầu liền là trong tay ngươi một con cờ sao? Dùng tới đối phó Newgate cái kia lão hỗn đản quân cờ. Gromas gãi gãi chán của mình, sau đó gật gật đầu thừa nhận nói. Không sai, ngay từ đầu liền là như thế. Rayleigh khi nghe thấy Gromas trả lời về sau cũng trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Sau một hồi lâu, hắn đem chính mình ít rượu bình bày đặt lên bàn, sau đó mới mở miệng nói ra. Ngươi cái tên này thật đúng là một cái chính cống hỗn đản. Có đủ vô tình a. Kiệt ha ha ha ha ha ha. Đừng sai lầm Rayleigh, ta nhưng chưa từng có tại ở trong đó đi hướng dẫn qua ấy ý nghĩ. Đây hết thảy đều là vận mệnh lựa chọn thôi, mà ta chỉ là một cái tuần hoàn theo vận mệnh người đáng thương mà thôi. Gromas đại mở miệng cười. Nói ra, Gromas ở chỗ này cùng Rayleigh uống rượu nói chuyện phiếm. Không có việc gì, nhưng là Monet cái này thân mật tiểu thư ký ngược lại là cùng Robin cùng đi quần đảo Sabaody trụ sở. Bên trong nhìn xem tình huống đi, đồng thời cũng liên hệ đến Water Seven bên kia các cán bộ. Tụ tập một cái trong khoảng thời gian này tiến triển cùng tình báo loại hình đồ vật. Các loại Monet cùng Robin xử lý xong những chuyện này. Lần nữa trở lại tửu quán thời điểm. Gromas cùng Rayleigh hai cái này heavy drinker vẫn tại ngươi một chén. Ta một chén mà lẫn nhau uống rượu. Mặc dù hai người uống rất nhiều, nhưng là lấy tửu lượng của bọn hắn, đây cũng không phải vấn đề gì. Cho nên Monet cũng nhanh chóng bắt đầu cho Gromas báo cáo tình báo này cùng tin tức. Liền như là trước đó nói như vậy, Rayleigh gia hỏa này thậm chí đều có thể xem như bọn hắn Frostwarp băng hải tặc hạch tâm thành viên, cho nên Monet cũng căn bản không tị hiềm hắn cùng Sagi. Thuyền trưởng, Water Seven bên kia truyền đến tin tức, băng hải tặc mũ rơm đã muốn rời khỏi nơi đó. Càng thêm có ý tứ chính là Cathy Frankie. Ân, hiện tại tự xưng là Frankie, cái kia Tom đại sư đệ tử cũng muốn đi theo đám bọn hắn cùng đi mạo hiểm, thậm chí còn vì bọn họ cung cấp một chiếc hoàn toàn mới đại thuyền buồm. Monet nhẹ giọng mở miệng nói ra, Cathy Frankie liền là cái kia cùng ai buộc lý niệm không hợp, suốt ngày ấy chế tạo loạn thất bát tao vũ khí, thậm chí điên cuồng đem chính mình cũng cho cải tạo thành nửa cơ giới hóa cái kia suốt ngày chỉ mặc đồ lót liền chạy loạn khắp nơi chết biến thái sao? Gromas cười ha hả mở miệng hỏi. Nghe thấy được Gromas cái này không lưu tình chút nào miêu tả, Robin cùng Monet đều không tự chủ được nở nụ cười. Sau đó Monet mở miệng nói ra. Không sai, liền là cái kia chết biến thái. Tiểu tử này đi cũng tốt, hắn cũng là phiền phức người chế tạo. Water Seven nhiều lên bạo tạc ngoài ý muốn đều là hắn hỗn đản này đưa tới. Nếu không phải xem ở Tom đại sư trên mặt mũi, lão tử đều sớm đem hắn treo ngược lên phơi thành thây khô. Gromas nở nụ cười nói ra, nhưng là Caesar tiên sinh hẳn là sẽ khó qua một đoạn thời gian. Dù sao hắn nhưng là rất xem trọng cái này Frankie, tổng là muốn thu hắn làm đệ tử, đem chính mình cái kia một thân bản sự tất cả đều truyền cho hắn. Chỉ bất quá cái này Frankie mặc dù làm việc quái đản, nhưng đối với Tom đại sư lại là dị thường tôn trọng. Cự tuyệt rất nhiều lần Caesar tiên sinh mời, Robin cười ha hả mở miệng nói ra. Gromas cũng không rõ ràng ở trong đó cố sự, nhưng là nghĩ lại, cái này Caesar cùng hiện nay Frankie thật đúng là vô cùng tương tự a. Hai người đều si mê cùng vũ khí nghiên cứu, truy cầu loại kia, bạo tạc liền là nghệ thuật, cảm giác. Xác thực còn có chút sư đồ tướng mạo a. Còn có chuyện gì khác không? Gromas mở miệng hỏi. Chúng ta tại Grand Line nửa trước đoạn chủ yếu mấy cái trên hòn đảo đều đã hoàn toàn lắp đặt tốt. Hòn đảo động cơ, một khi có bắt buộc, tính cả Water Seven ở bên trong, cùng loại cùng Xuân Chi Nữ Vương đảo, Gaia đảo đều có thể cùng nhau cất cánh rời đi nơi này. Tiến vào thế giới mới, Monet mở miệng lần nữa nói ra. Xem ra không chỉ là Sengoku nguyên soái bên kia chiến tranh chuẩn bị sẵn sàng a. Chúng ta bên này cũng không xê xích gì nhiều mà. Gromas nở nụ cười nói ra. Mà lúc này đây, Rayleigh thì mở miệng nói ra. Xem ra ngươi xác thực muốn chuẩn bị tiến vào thế giới mới sao? Kiệt ha ha ha ha. Không sai, trong cuộc chiến tranh này, ta sẽ làm rơi Newgate. Sau đó tiến quân thế giới mới, kế thừa di sản của hắn. Gromas không chút do dự mở miệng nói ra. Oka Shichibukai, không làm sao? Rayleigh nhẹ giọng dò hỏi. Nha, làm nhiều năm như vậy, ta cũng có chút chán ngấy nữa nha. Cũng nên là thời điểm làm cái tứ hoàng tới chơi đùa. Gromas tà ác nở nụ cười nói ra. Các loại lại cùng Rayleigh làm nhảm hai câu về sau. Gromas mới lần nữa nhìn về phía Monet. Mà Monet lúc này mà ngược lại là lộ ra một vòng tựa hồ không ức chế được ý cười. Sau đó mở miệng nói ra. Cuối cùng một kiện chuyện thú vị. Thuyền trưởng, bạn tốt của ngươi Bắc Ghi tiên sinh. Nghe nói hắn vì tìm kiếm, dồn thuyền trưởng bảo tàng. Tại cái nào đó trên hòn đảo bí mật đào hang. Nhưng là hết lần này tới lần khác thật vừa đúng lúc chính là cái kia hòn đảo là hải quân khoa học. Bộ đội một cái bí mật, cứ điểm. Rayleigh cùng Gromas tại nghe thấy tin tức này thời điểm đều không tự chủ được cứ thế mà ở. Gromas cùng Bắc Ghi là bạn tốt. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?